Bất diệt bá thể quyết, chương 27, đối chọi tương đối, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Ta còn có ít lời muốn hỏi một chút Kỳ Hoành cùng Lâm Lễ. Khi Kỳ Hoành, Lâm Lễ muốn bị áp đi xuống thời điểm, Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng, Kỳ Võ đám người không dám thất lễ, liền tranh thủ hai người bắt giữ lấy Mộ Phong trước mặt. Mộ Phong đã là xưa đâu bằng nay. Bọn hắn nào dám đắc tội a Kỳ Hoành, Lâm Lễ, ta với các ngươi căn bản không biết. Nói đi, là ai phái các ngươi đến thiết kế ta sao? Mộ Phong trong tay vuốt vuốt Tử Tâm Hòa, sắc bén ánh mắt thì là nhìn thẳng Kỳ Hoành, Lâm Lễ hai người. Kỳ Hoành, Lâm Lễ sắc mặt biến hóa, cúi đầu xuống, lại là trầm mặc không nói. Kỳ Hoành, Lâm Lễ, đại sư tại hỏi các ngươi lời nói đâu? Còn không trả lời. Kỳ Hạo Nam quát lạnh nói, giờ phút này, Kỳ Hạo Nam lộ ra có chút tích cực, thái độ bên trên, thậm chí còn có chút lấy lòng, tại xác nhận Mộ Phong là linh tượng đại sư về sau. Kỳ Hạo Nam vì đền bù trước đó khuyết điểm, có thể nói là đang tận lực lấy lòng Mộ Phong. Gia chủ, việc này là ta tự tác chủ trương, ta thấy Mộ đại sư trên người kiếm gãy bất phàm, thế là nổi lên tham niệm. Cho nên thiết kế đây hết thảy, Lâm Lễ phảng phất quyết định, trầm thấp nói, Lâm Lễ, ngươi làm ta quá là thất vọng, mẫu thân ngươi mặc dù là ta Kỳ gia yếu viên, nhưng ngươi phạm hại như thế sai lầm lớn, ta sẽ không cô hơi thở, Kỳ Hạo Nam lạnh lùng nói, Mộ Phong thì là như có điều suy nghĩ, Lâm Lễ, hắn tự nhiên không tin, kiếm gãy bề ngoài thường thường không có gì lạ. Cái này Lâm Lễ lại làm thế nào nhìn ra được bất phàm. Tại bảo khí đại hội bên trong, biết hắn trên người kiếm gãy bất phàm, lại có thể điều động Kỳ Hoành cùng Lâm Lễ hai người. Chỉ sợ cũng chỉ có Kỳ Lang. Mộ Phong xem ra Kỳ Hạo Nam một chút, thầm nói cái này Kỳ Hạo Nam hẳn là còn không biết. Kẻ đầu têu trên thực tế là con của hắn Kỳ Lang. Áp đi xuống đi, Mộ Phong vung khẽ tay. Đưa mắt nhìn Lâm Lễ, Kỳ Hoành bị mang đi, Mộ đại sư, bảo khí đại hội chính là ta Kỳ gia mỗi năm một lần thịnh hội. Hạo Nam mang ngài nhìn xem, nếu có nhìn chúng vũ khí, ngài nói với ta, Hạo Nam tất nhiên hai tay phụng lên, Kỳ Hạo Nam trên mặt tươi cười, ngữ khí khách khí nói, không cần, ta yêu thích thật yên tĩnh, nếu là thật sự có vừa ý vũ khí. Mộ Mỗ tự nhiên sẽ cùng Kỳ gia chủ nói. Mộ Phong vung tay lên, xin miễn Kỳ Hạo Nam thịnh tình. Tiếp theo đối với Kỳ Ôn Thư nói, ta trước mắt ở tại phủ thành chủ, ngươi như muốn liên lạc với ta, có thể đến phủ thành chủ. Nói xong, Mộ Phong thu hồi kiếm gãy, liền quay người rời đi. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, lão tổ. Ngươi có thể nhìn ra Mộ đại sư sư thừa nơi nào? Kỳ Hạo Nam không khỏi tán thưởng nói, Kỳ Ôn Thư lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá, Mộ đại sư tuổi trẻ còn nhẹ, lại có như này luyện khí thủ đoạn, sư thừa tự nhiên phi phàm, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Kỳ Hạo Nam rất tán thành gật đầu, trong lòng đối với Mộ Phong càng phát kính sợ lên, nếu là có cơ hội, hẳn là để Kỳ Lăng đứa bé kia cùng Mộ đại sư tiếp xúc nhiều. Đối với hắn về sau luyện khí một đạo không nhỏ trợ giúp. Kỳ Hạo Nam trong lòng âm thầm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Kỳ binh các cửa, Phùng Lạc Phi thu hồi gác cổng kiểm điều tra thiệp mời. Tại gác cổng tôn kính trong ánh mắt tiến vào kỳ binh các bên trong. Đáng ghét Mộ Phong, vậy mà không đợi ta trước hết đến bảo khí đại hội. Nếu như không phải tra thiệp mời cho hắn, hắn còn tới không được nơi này đâu. Phùng Lạc Phi nhếch miệng, tiến vào trong các về sau, một đôi mắt to như nước trong veo, chính là bốn phía liếc nhìn, phát hiện không có Mộ Phong thân ảnh, nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái, mỹ lệ đôi mắt hơi có vẻ thất vọng, a, ngươi nhìn, là phủ thành chủ Lạc Phi tiểu thư, nàng thật thật xinh đẹp, so trước kia còn muốn càng mỹ mạo, nghe nói Lạc Phi tiểu thư ẩn tật bị cao nhân chữa khỏi. Hiện tại đúng là chỗ mã càng phát ra thủy linh, ta nhìn liền Hạ Băng Tuyền đều chưa hẳn có hiện tại Lạc Phi tiểu thư xinh đẹp. Phùng Lạc Phi vừa tiến vào trong các, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, Phùng Lạc Phi bản thân liền tư sắc phi phàm. Lại đã thức tỉnh băng hệ huyết mạch, làm nàng càng là tăng thêm phong hoa tuyệt đại khí chất. Nguyên bản, toàn trường tiêu điểm đều trên người Hạ Băng Tuyền. Hiện tại Phùng Lạc Phi vừa xuất hiện, tiêu điểm lập tức liền biến thành Phùng Lạc Phi. Trung ương gian hàng bên trên, Hạ Băng Tuyền tại Thỉ Lăng cùng đi hạ, chính tại thưởng thức thu thủy trường kiếm. Thỉ Lăng công tử, ngươi xác định kế hoạch của ngươi, có thể bắt được cái kia Mộ Phong sao? Hạ Băng Tuyền nhìn xem thu thủy trường kiếm, hững hờ hỏi, Thỉ Lăng âm thật sâu nói. Băng Tuyền cứ việc yên tâm, thì binh các tầng 3, chính là ta thì ra trọng địa, người xông vào, giết chết bất luận tội. Cái này Mộ Phong đã trung sáo, cái kia kết cục cũng liền chú định, ngươi liền đợi đến tốt tin tức đi. Nghe vậy, Hạ Băng Tuyền khóe miệng lộ ra một tia kiều mị tiếu dung. Bên cạnh Kỳ Lăng đều nhìn ngây dài, khi Phùng Lạc Phi ra trận về sau, hai người cũng chú ý tới. Đặc biệt là Hạ Băng Tuyền, nàng tại nhìn thấy Phùng Lạc Phi tuyệt mỹ dung mạo về sau. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ghen ghét, a, phủ thành chủ Phùng Lạc Phi, nàng làm sao trở nên xinh đẹp như vậy rồi. Kỳ Lăng nhìn về phía Phùng Lạc Phi, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, trong mắt có không còn che giấu nóng bỏng. Bất quá, tại phát giác bên người Hạ Băng Tuyền, sắc mặt không dễ nhìn lắm về sau. Hắn vội vàng lấy lại tinh thần, lâm lễ đi lâu như vậy, cũng nên trở lại báo cáo tin tức tốt. Kỳ Lăng vội ho một tiếng, tận lực nói sang chuyện khác, ánh mắt thì là nhìn về phía thông hướng tầng 2 cầu thang chỗ. Chỉ thấy một thân ảnh tự tầng 2, chậm rãi dưới, là hắn. Kỳ Lăng trông thấy đạo thân ảnh này nháy mắt, quá sợ hãi. Mộ Phong, Hạ Băng Tuyền cũng phát hiện chậm rãi đi xuống thân ảnh. Gương mặt xinh đẹp âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn Kỳ Lăng một chút. Mộ Phong vừa đi hạ giai bậc thang, một làn gió thơm đánh tới, chỉ thấy một tên xinh đẹp động lòng người thiếu nữ xuất hiện tại trước mắt của hắn, như nước thu mắt chính hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Mộ Phong nâng tay phải lên, ngón trỏ co lại, tại Phùng Lạc Phi ánh mắt nghi hoặc hạ, nhẹ nhàng gõ tại cái sau trắng nõn cái trán bên trên. Tiểu nha đầu, đừng cản đường. Mộ Phong mắt nhìn bị đau che lấy cái trán thiếu nữ, lắc đầu, sải bước đi hướng trung ương gian hàng. Trong chớp mắt, đôi mắt của hắn trở nên u lạnh lên, nhìn thẳng trước mặt cái kia đôi nam nữ. Phùng Lạc Phi vốn định phát tác, nhưng tại cảm nhận được Mộ Phong trên người lạnh ý về sau, thì là ủy khuất bĩu môi. Do dự một lát, nàng ngoan ngoãn cùng tại Mộ Phong đằng sau. Phế vật, số ngươi cũng may, vừa rồi có vị lão gia hỏa cứu được ngươi một lần. Lần này ngươi lại không có việc gì. Kỳ Lăng đứng ra thân đến, lấy thái độ bề trên, nhìn xem Mộ Phong. Hắn mặc dù trong lòng nghi hoặc, Mộ Phong vì sao có thể bình yên vô sự, nhưng nghĩ đến đây chính là hắn Kỳ gia sân nhà, hắn ngược lại là trở nên không có sợ hãi. Mộ Phong ngừng tại mấy mét có hơn. Nhàn nhạt nhìn xem Kỳ Lăng, nói, lâm lễ cùng Kỳ Hoành, là ngươi chỉ điểm. Kỳ Lăng ánh mắt nheo lại, nói, là có như gì, lâm lễ cùng Kỳ Hoành đâu, chỉ sợ ngươi rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy hai người bọn họ. Mộ Phong cười lạnh nói, Kỳ Lăng sắc mặt âm trầm xuống, nói, ngươi cái phế vật, cũng dám ăn nói ngông cuồng, xem ra, ngươi hẳn là không bên trong lâm lễ cái bẫy. Trước giờ về đến rồi, theo Kỳ Lăng, chỉ cần Mộ Phong tiến vào kỳ binh các tầng 3, căn bản là hữu tử vô sinh, hiện tại còn sống trở về, hẳn là không trúng cái bẫy. Nghĩ tới đây, Kỳ Lăng khóe miệng lộ ra một tia nụ cười trào phúng. Tiếp tục nói, bất quá không sao, lập tức ngươi liền muốn giống chó nhà có tang, bị quét rác ra cửa. Kỳ Lăng cười âm hiểm một tiếng, vỗ tay một cái. Chỉ thấy một người trung niên quản sự mang theo một đám cầm trong tay binh khí võ giả. Bước nhanh mà tới, Kỳ Lăng thiếu gia, có gì phân phó? Trung niên quản sự đi đến Kỳ Lăng bên người, đối với cung kính xoay người hành lễ. Trần quản gia, kỳ binh các bên trong, không cho phép người không có phận sự vào đi, như là có người tự tiện xông vào, nên xử trí như thế nào? Kỷ Lăng hai tay ôm ngực, Dương Dương đắc ý nói, Kỷ Binh Các, chính là trang nghiêm nơi, người không có phận sự như tự tiện xông vào, liền trượng trách 100, ném ra các bên ngoài. Về sau, Kỷ Binh Các vĩnh viễn không làm này nhân sinh ý, trung niên quản sự cẩn thận nói. Kỷ Lăng khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm, tay phải hắn chỉ hướng Mộ Phong, nói, Trần quản gia, ta hoài nghi người này không có thiệp mời, là lừa dối tiến đến. Nghe vậy, trung niên quản sự đánh giá Mộ Phong, ánh mắt hiện lên một tia lợi mang. Hắn đi đến Mộ Phong trước mặt, lãnh đạm nói, vị công tử này, xin lấy ra ngươi thiệp mời. Nếu không, đừng trách lão hủ không khách khí. Trong các, tất cả tham quan người, đều bị Mộ Phong động tĩnh bên này hấp dẫn, nhao nhao ngừng hạ động tác, bọn hắn có chút hăng hái mà nhìn xem Mộ Phong bên này phát sinh hết thảy. Cách chương.